Chương 89, Mạ xạ kỳ S. Lì Tờ Tạc. Canh thứ nhất mau dừng tay bùn bạ xòa đúng lúc này, một trận thanh âm mặc không đến, lập tức chỉ gặp một cái mái tóc màu xanh lục nữ hài từ trong rừng cây chạy tới, ngăn tại mặt cùng bùn bạ xòa ở giữa. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, nói đến đột nhiên bị công kích, Dương cũng là có chút điểm không hiểu đấu, chưa nói tới sinh khí, nhưng là cũng chỉ có thể nói chẳng phải ưa thích cho nên không có ngăn cản mặt. Thật sự là phi thường thật có lỗi, cái này bùn bạ xòa không có ác ý, chỉ là muốn bảo hộ ói điệp mà thôi mà nữ hải tử đến về sau. Bùn bạ xòa tựa hồ cu nở dê thu liễm một điểm, sau đó cô bé kia liền quay người đối Dương bồi lễ nói. Dương cẩn thận nhìn một chút, lúc này nữ hải tử này bên người, còn đi theo hứa nhiều bổ kẹ mẩn trước người, mà những này bổ kẹ mẩn, đều là rất bình thường nhìn qua cu nở dê rất yếu, lúc này đều tại bị thương ói điệp bên người. Không, ta cũng không có sinh khí, cái này ói điệp thụ thương, ta chỉ là thay nó trị liệu một cái mà thôi. Nghe nói như thế, Dương tự nhiên cu nở dê không có gì tốt để ý, bổ kẹ mẩn đều là rất đơn thuần, nếu như cái này bùn bạ xỏa thấy cảnh này, tự nhiên gây vị Dương tại tổn thương ói điệp mà ra tay, tự nhiên cu nở dê có thể giải thích thông. Thật sao, thật là phi thường cảm ơn ngươi, bọn chúng đều là bị huấn luyện ra vứt bỏ thụ thương bổ kẹ mẩn, ta tại phụ cận mở một nhà bổ kẹ mẩn bệnh viện, đến chợ giúp bọn chúng trị liệu cùng khôi phục bùn bạ xòa một mực đang tờ dò tẹt bọn chúng, cho nên mới sẽ hiểu lầm các ngươi, thực sự là có lỗi với. Đúng rồi, ta gọi mì đỏ gì, còn không biết ngươi tên gì vậy, gọi ta Dương liền tốt. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói. Sau đó liền nghĩ tới, nếu như là nơi này, như vậy nói cách khác cái này bùn bạ xòa liền là nguyên tắc bên trong xạ tổ xì một con kia, sao có thể dùng vì nẹ hiệp lặng yên không tiếng động nhích lại gần mình, còn có thể ngăn trở mập công kích, thực lực nếu như không yếu, chỉ tiếc từ bỏ tiến hóa cơ hội, nhưng là cho dù là từ bỏ tiến hóa, thực lực cu nở dê vẫn như cũ mạnh mẽ. Ra nạp mà một bên khác bùn bạ xòa giống như không tin Dương lời nói đi tới ói điệp bên người mở miệng đều, muốn xác định Dương có phải hay không đang nói láo, bất quá một lát sau từ ói điệp nơi đó lấy được đáp án lại có phải hay không, nó cho rằng, biết hiểu lầm Dương bùn bạ xòa, lại là mất hết mặt mũi xin lỗi, trực tiếp chui vào trong bụi cỏ không thấy. Hừ, ra hỏa này tùy tiện công kích người khác, thế mà cu nở dê không xin lỗi. Một bên mà hiển nhiên đối với đột nhiên phát động công kích bùn bạ xỏa rất khó chịu, trông thấy nó biết mình hiểu lầm người khác đều không xin lỗi càng là nhịn không được mở miệng nói ra. Mà nghe được mập mở miệng mỹ đỏ gì, cu nở dê rõ ràng cảm nhận được kinh ngạc, nhưng lại không có nhiều lời. Bởi vì sắc trời đã từ từ tối xuống, mì đỏ gì cũng là đưa ra để Dương ở lại chờ đến ngày mai lại rời đi, bất quá Dương cũng không có đáp ứng. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn về sau, Dương liền tiếp tục mang theo mập rời đi, một đường tiến lên mà đi, ngoại trừ rừng rậm hay là rừng rậm, sắc trời tối xuống bất quá cũng may có đèn tin, hay là mang theo mập tiếp tục tiến lên, rất nhanh tiến lên bên trong mập lỗ thai lắc một cái. Mập ngươi đã nghe chưa, là biển thanh âm mà lúc này Dương cu nở dê mở miệng, bên thai thanh âm. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là đã có thể nghe được, dị vãng sinh hoạt tại Long Hưng Dương, dạng này tiếng sóng biển vàng cũng sớm đã sâu nhớ kỹ tại trong đầu. Nói Dương mang theo mặt hướng phía phương hướng của thanh âm chạy tới, ước chừng sau 5 phút, rốt cục thấy được rừng rậm từ lối ra. Hào hào hào hào hào hào, ba ba sóng biển vuốt bờ biển thanh âm, ban đêm biến ca hiện ra một loại kỳ dị cảnh sắc, không có ô nhiễm thiên không, mặt trăng cùng ngôi sao phản chiếu đang lăn lộn trên biển lớn. Rời đi Long Hương về sau liền không còn có thưởng thức được cảnh sắc như vậy, không khỏi nghi ngờ niệm lên tại Long Hương thời gian. Mọi người còn tốt chứ, ta nhất định sẽ trở về nơi đó có một tòa hải đăng, chúng ta đi qua nhìn một chút có thể hay không mượn ở một đêm đi, sau đó quan sát một chút bốn phía, phát hiện đều là bờ biển, bất quá ở phía xa trên vách đá, có một tòa hải đăng, lúc này lóng lánh đèn chiếu sáng, chuyên môn dùng để dẫn dắt đến ban đêm thuyền, nghĩ thầm Hạ Dương nghĩ đến. Nơi này không phải là cái kia bổ kẹ mẩn nghiên cứu nhà mạ xạ kỳ tiến sĩ Hải Đăng sao? Nói ra mạ xạ kỳ tiến sĩ Hải Đăng, cho Dương ấn tượng đầu. Tiên chính là, trong đêm tối trong sương mù xuất hiện cái kia cái thần bí to lớn bổ kẹ mẩn, cái kia mạ xạ kỳ tiến sĩ nói tới trên thế giới nhất to lớn bổ kẹ mẩn, mặc dù ạ nỉm bên trong chưa tư nở dê xuất hiện nó chân chính bộ dáng, nhưng là hiểu rõ bổ kẹ mẩn đều biết, bóng đen kia hình dáng. Liền là một cái to lớn giờ dạ gỗ nạch, có thể nói là bình thường giờ dạ gỗ nạch mấy chục lần to lớn, đứng trên biển cả, nước biển đều không có cách nào mạn qua một nửa của hắn thân thể. Nam cầu hoa tươi những này là bổ kẹ mẩn đồ đằng sau đi tới hải đăng phía trước. Dương nhìn xem đại môn, chỉ gặp trên cửa chính khắc lấy hứa nhiều bổ kẹ mẩn đồ đằng. Bất quá trong đó lấy cạn tổ bổ kẹ mẩn chiếm đa số. Quan sát một chút sau đại môn, Dương liền nhấn xuống một bên cái nút, quỷ dị môn tiếng chuông vang lên, nương theo lấy thanh âm của sóng biển, hiện ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Bất quá Dương nhưng không có sợ hãi, đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Là ai a ngươi tốt, ta là đi ngang qua lữ hành huấn luyện ra, bởi vì là thời gian quá muộn, cho nên muốn ở chỗ này mượn nhờ một đêm chỉ gặp một lát sau. Chung cửa bên trên phát thanh khí bên trên truyền đến thanh âm, Dương nghe tiếng đối phát thanh khí mở miệng nói. Dạng này a ngược lại là không có vấn đề, bất quá vấn đề thức ăn ngươi muốn tự mình giải quyết nha, tạ ơn ngài. Nghe được Dương lời nói về sau, thanh âm bên trong ngược lại là không có phản đối. Dương cũng là lễ phép đáp lại nói, về phần nói đồ ăn phương diện, Dương lúc đầu QNZ không có ý định muốn những này tiến sĩ cái gì giúp tự mình giải quyết, dư a theo ý nghĩ của mình, những này tiến sĩ nhóm đồ ăn trình độ, ngoại trừ họ rèn cả chập lẩy gỗ tở giỏ phẹ sổ phái nạ ỷ vi bên ngoài, chỉ sợ là không có mấy cái biết làm cơm, bọn hắn làm ra có thể ăn đồ vật, hẳn là cũng chỉ có phao diện. Rất nhanh, đại môn mở ra, Dương mang theo mập đi vào, chỉ gặp hải đăng bên trong cùng cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, chờ hắn bên trong giống như là cung điện, màu đỏ thảm, ánh mắt đến phía trước một cái trên bậc thang, mà thang lầu cuối cùng, thì là một cái cự đại màn hình, không phải bình thường to lớn, mà là toàn bộ đèn trong tháp ngay phía trước lấp kín tường đều là màn hình. Mà lúc này trước màn hình đang đứng tại một người, đối mặt với phía trước màn hình, giống như không thèm để ý chút nào Dương tiến vào bộ dáng. Ngài liền là Mạ Xạ Kỳ tiến sĩ phải không?